Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Tuyết Lang Truyền Thuyết. Duẫn Mục Thanh lời này vừa ra, quân Phượng Nghi sắc mặt đều thay đổi, ủy khuất không được, hắn xem bản thân trên tay kia phiến trắng noãn đồ ăn diệp. Nhỏ giọng nói, tưởng thật khó có thể nuốt xuống sao? Quân Phượng Nghi chịu đả kích không không nhỏ, cho tới bây giờ. Hắn làm việc thông thường đều chỉ làm tốt nhất, mặc kệ sự tình gì đều theo đuổi hoàn mỹ. Trước kia Bình Quân Tử xa nhà bếp thái độ, chưa bao giờ hạ quá trù, nhưng là hiện tại bị buộc bất đắc dĩ. Chiếu cố bản thân nữ nhi, hắn phải làm cũng tưởng phải làm đến tốt nhất. Mỗi một lần nấu cơm, hắn đều sẽ vội thượng hồi lâu. Một lần thí nghiệm, một lần thường, thẳng đến cảm thấy vừa lòng. Mới mang sang đến giao cho bản thân nữ nhi. Thế cho nên, hắn cảm thấy Duẫn Mục Thanh ăn đến gì đó đã là hắn có thể làm ra đẹp nhất vị gì đó. Kỳ thực này thực không trách hắn. Làm ăn qua thả lục trước muối ăn đồ ăn. Lại ăn phóng mũ trước muối ăn đồ ăn. Tưởng thật sẽ cảm thấy này phóng mũ trước muối mới liền đã rất mỹ vị. Không biết, này mới, chỉ cần phóng nhất trước muối. Bởi vậy, quân Phượng Nghi làm không ra kia nhường Duẫn Mục Thanh cảm thấy mỹ vị đồ ăn. Kia cũng là tình lý bên trong sự tình. Duẫn Mục Thanh gặp quân Phượng Nghi như vậy ủy khuất bộ dáng. Liền lại cảm thấy chính mình nói vừa nặng. Nàng bưng lên trên đất giỏ rau. Nhẹ giọng nói, hôm nay ngươi nghỉ ngơi đi. Này đồ ăn ta đến làm. Nhìn xem có thể hay không nhập khẩu. Ngươi hội, quân Phượng Nghi thật kinh ngạc. Của hắn nữ nhi vậy mà ngay cả đồ ăn đều sẽ làm sao? Đứng ở chủ cửa phòng, xem Duẫn Mục Thanh tới lui lui bận rộn bộ dáng. Quân Phượng Nghi cảm thấy, chỉ cần tìm về Vãn Thanh, hắn khi còn sống liền viên mãn, có thê có nữ, chẳng phải là thiên hạ hạnh phúc nhất việc. Duẫn Mục Thanh nấu cơm rất quen thuộc luyện, chỉ chốc lát sau, liền làm tốt vài cái việc nhà món sao. Ở cuối cùng một cái giấm chua lưu cải trắng ra nồi là lúc. Nàng ngước mắt nhìn thoáng qua quân Phượng Nghi, mâu quang lóe lên, cầm lấy đặt ở táo đài một bên hồ tiêu, mạnh hướng bên trong nhất tát, tê kéo một tiếng, cùng với này vĩ đại khói đặc dựng lên, Duẫn Mục Thanh âm thầm quét một trường, kia khói đặc liền hướng quân Phượng Nghi vị trí nhẹ nhàng đi qua. Thoáng chốc đem quân Phượng Nghi bị nghẹn xoay người ho khan. Liên tục lui về phía sau, Duẫn Mục Thanh khẽ cười nói, trong phòng bếp mặt hương vị đại, chịu không nổi liền cách xa một chút quân Phượng Nghi ánh mắt bị sặc. Không thể không đi bên giếng nước múc nước xối rửa một chút. Gặp quân Phượng Nghi rời đi, Duẫn Mục Thanh cấp tốc nhổ xuống trên đầu ngân châm, lấy xuống châu hoa, đem bên trong bột phấn tát tiến vì quân Phượng Nghi chuẩn bị ô canh gà bên trong. Ăn cơm. Duẫn Mục Thanh thần sắc không khác đem đồ ăn nhất đặt tại bàn gỗ phía trên. Không đợi quân Phượng Nghi, liền cầm lấy bát đũa trái lại tự ăn lên. Gặp quân Phượng Nghi đi lại, Duẫn Mục Thanh mới cầm lấy quân Phượng Nghi bát, vì hắn thịnh một chén canh. Để đi qua, ok bổ khí huyết, ngươi nhiều uống một chút, nữ nhi thịnh gì đó. Đó là độc dược, quân Phượng Nghi sợ là cũng sẽ uống hoàn. Cho hơi thở trong lúc đó nghe thấy một chút, quân Phượng Nghi khen, A Thanh chủ nghệ đúng là như vậy hảo. Quân Phượng Nghi trong lòng mỹ mạo phao, nếu là cảm thấy hảo uống, liền nhiều uống một chút. Đây là tự nhiên, đây là nữ nhi lần đầu tiên vì phụ thân nấu cơm. Phụ thân tự nhiên là muốn toàn bộ ăn xong. Quân Phượng Nghi mỹ tư uống lên hai chén lớn ô canh gà. Khả năng cảm thấy thật đẹp vị. Thế cho nên xem Duẫn Mục Thanh mặt đều có chút hoảng hốt. Hoảng hốt một chút sau, liền một đầu tài ngã xuống bàn gỗ phía trên. Không có chi giác, Duẫn Mục Thanh buông bát đũa. Thở dài, ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng là ta phải đi tìm A Lan. Tuyết Lang nãi Mặc Thị thánh vật, muốn lấy đến Tuyết Lang xỉ độc. Tổng yếu mượn Mặc Thị tay. Lần này là một cơ hội, không thể lỡ mất. Trên người ngươi thương không hữu hảo, liền ở trong này ngủ một hồi nhi đi. Duẫn Mục Thanh theo trong phòng xuất ra một cái chăn mỏng cái ở quân Phượng Nghi trên người. liền cưỡi ngựa rời đi. Ký Mặc đại quân bất quá Bán Nguyệt liền ngay cả phá Tấn Nguyên sổ thành. Tấn Nguyên chết vô số, Hào không hoàn thủ lực, liên tục lui về phía sau, thẳng đến lui tới Tấn Nguyên Tùng Sơn Nghi Thành. Tấn Nguyên đại quân tử thủ không ra, đã rằng có Bán Nguyệt có thừa, Tùng Sơn Nghi Thành là Tấn Nguyên cuối cùng một đạo phòng hộ. Nhưng cũng là mấu chốt chỗ, Nghi Thành một khi thất thủ, Ký Mặc đại quân ắt phải hội thế như trẻ tre, không đến hơn tháng, liền có thể đánh vào Hoàng Thành. Cho nên, Nghi Thành không thể thất. Mặc thị tối thiện cơ quan kiến trúc, Mặc thị tổ tiên cơ quan trùng theo không người khám phá. Này Nghi Thành kiến tạo thiết kế dị thường xảo diệu, dễ thủ khó công, muốn mạnh mẽ công phá, quả nhiên là so lên trời còn khó hơn. Đi gặp Tiêu Tĩnh Lan không vội cho nhất thời, Duẫn Mục Thanh liền không có vội vã chạy đi, tới Tấn Nguyên biên thành thời điểm đã là 10 ngày qua đi. Bởi vì hai quốc đại chiến, Tấn Nguyên biên thành liên tục sổ thành đều bị Ký Mặc công chiếm. Vì vậy ống dẫn phía trên nơi nơi đều là Ký Mặc tuần tra binh lính. Duẫn Mục Thanh lúc này một thân nam trang, nắm mã, chậm gì gì tiêu sái. Phía trước là quan tạp, muốn vào thành sở hữu dân chúng đều cần nhất nhất kiểm tra. Duẫn Mục Thanh giờ phút này tự nhiên là không thể đi lên liền cho người khác nói bản thân là Tĩnh Vương Phi, không sợ bọn họ không tin, chỉ sợ bị Mặc Chân Nhân trành thượng, ngươi là loại người nào? Vào thành làm cái gì? Hộ tịch lấy ra, hai thanh trường thương ngăn ở Duẫn Mục Thanh trước mặt, nhất thị vệ hét lên, nhìn cái gì vậy, nói ngươi đâu? Hộ tịch tựa như đồng chứng minh thư thông thường, nơi này nhân vừa sinh ra, sẽ gặp đi hộ bộ tỉnh làm thượng hộ, từ xuất thân quyết định là quan tịch vẫn là nô tịch. Không có hộ tịch, ngay cả tiện nô cũng không như, Cửu Nguyệt phía trước là không có hộ tịch, bởi vì Cửu Nguyệt tương lai, ở ngay từ đầu, nàng cũng mới chịu đáp ứng Tiêu Tĩnh Lan, gả hắn làm vợ, đều chỉ là vì cấp Cửu Nguyệt một cái danh chính ngôn thuận thân phận. Chính là âm kém dương sai, yêu hắn người, Duẫn Mục Thanh đã sớm chuẩn bị tốt hộ tịch, là Tấn Nguyên dân chúng. Duẫn Mục Thanh xuất ra, để đi qua. Vào thành tìm thân, kia binh lính nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh. Gặp trên mặt nàng bị bẩn ô một mảnh, cũng biết này chiến tranh một tá vang, chịu khổ là dân chúng. Tuy rằng vương gia đã hạ lệnh mỗi đoạt nhất thành, đều không cho động dân chúng một phần nhất hào. Nhưng là, giết Tấn Nguyên binh lính, không có khả năng không làm tức giận Tấn Nguyên dân chúng. Dân chúng muốn tới nháo, liền không có khả năng không thương. Đi thôi, là, Duẫn Mục Thanh tiếp nhận hộ tịch, ngước mắt nhìn thoáng qua cửa thành thượng vài, Vũ Phong Thành, nàng còn nhớ rõ, năm trước thời điểm nàng nhường Vân Tích ở Vũ Phong Nghi Thành vùng khai mạch dâng hương phường chi. Nhánh, hiện nay, hẳn là cũng coi như căn cơ vững chắc thôi. Khoảng thời gian trước, nàng cũng phái phi trải qua đến cha Tuyết Lang sự tình. Hiện thời hắn liền ở tại này Vũ Phong Thành. Hôm nay nhưng là khéo, vừa vặn có thể hỏi hỏi, Vũ Phong trong thành ngoại đều là Ký Mặc binh lính, tuy rằng nơi nơi tuần tra, cũng không phải đã quấy rầy dân chúng. Hiện thời tính ra, Tấn Nguyên đã đem Vũ Phong thành dân chúng từ bỏ, ở Ký Mặc Tĩnh Vương soái thì cắm ở Vũ Phong thành cửa thành thượng một khắc kia. Này Vũ Phong thành đó là Ký Mặc lãnh thổ. Giang Sơn đổi chủ, này Vũ Phong thành dân chúng cũng không có nửa điểm tiếc nuối cùng khổ sở. Mặc thị hai đại quân vương đều ngu ngốc vô đạo, dân chúng chịu khổ, còn để ý quân chủ là ai sao? Này Tĩnh Vương vang danh ở ngoài, bọn họ cũng ngóng trông Tĩnh Vương cho bọn hắn mang đến thư thái ngay. Duẫn Mục Thanh đổ là không ngờ rằng, Tiêu Tĩnh Lan thanh danh thế nhưng như vậy tốt lắm. Gặp Vũ Phong trong thành nơi nơi đều là mặt mày hớn hở. Cũng không nửa điểm thương cảm, nàng đột nhiên cảm thấy buồn cười. Vũ Phong thành không lớn không nhỏ, mạch dâng hương phường chiêu bài cũng tốt tìm. Duẫn Mục Thanh không có đi mấy cái phố, liền tìm được mạch dâng hương phường. Xuất ra trong ngực ngọc bội sáng ngời, kia quầy thượng lão bản liền hoàng, chủ tử, cao thấp đánh giá một chút Duẫn Mục Thanh. Nhưng lại là có chút không thể tin được, chủ tử vị này đại Phật vậy mà đến đây Vũ Phong thành này miếu nhỏ. Mạch dâng hương phường trải rộng tứ quốc, chủ tử không có đạo lý đối Vũ Phong thành này nhất tiểu điếm để bụng đi. Chuẩn bị nước nóng để tắm cùng cái ăn, nhường Lưu Phi tới gặp ta. Duẫn Mục Thanh hai dây cương hướng kia lão bản trong tay nhất ném. Liền bước nhanh vào nhà, là, Duẫn Mục Thanh mệt mỏi rất nhiều ngày. Thư thư phục phục phao tắm, ăn này nọ, mới tính giải trừ một thân mỏi mệt. Nàng dùng hoàn thiện, Lưu Phi liền vào được. Tiểu thư, Lưu Phi có chút hoảng loạn, thấy Duẫn Mục Thanh êm đẹp ngồi ở sạp thượng, hắn mới tính thở vào nhẹ nhõm. Tĩnh Vương đại quân tiếp cận, tuy rằng đánh cờ hiệu là Mạc thị bất nhân, ức hiếp dân chúng, không chịu nổi vì quân cờ hiệu, nhưng là riêng về dưới lại ở nơi nơi tìm tiểu thư của ngươi rơi xuống. Liền ở đoán, định là Mạc Chân đem tiểu thư đoạt đi rồi. Chọc giận Tĩnh Vương, tiểu thư nha tiểu thư, ta còn tưởng rằng ngươi trừ bỏ chuyện gì đâu. Sợ tới mức ta kém chút chạy tới Mạc thị hoàng cung hỏi một chút Mạc Chân. Có phải không phải đem ngươi ẩn nấp rồi? Ngươi khen ngược, hiện thời cũng vẫn êm đẹp ngồi ở chỗ này uống rượu dùng trà. Duẫn Mục Thanh hơi hơi dương mắt nhìn thoáng qua Lưu Phi. Sảng giọng, nói như vậy, bổn cô nương không có chuyện. Cũng vẫn thành của ngươi tiếc nuối không là, này ngược lại không phải là, chính là cảm thấy tiểu thư làm sao ngươi không cho Tĩnh Vương truyền tin. Nói cho hắn biết một chút cũng tốt, hai quân giao chiến đều không phải việc nhỏ, cũng không thể liền như vậy mơ hồ đánh tiếp đi. Không vội, tóm lại muốn bức nhất bức Mạc Chân, vì Cửu Nguyệt, Duẫn Mục Thanh sự tình gì đều làm được xuất ra, Tiết Lang là Mạc thị thánh vật. Đưa tay thảo muốn Mạc thị tộc lão định là sẽ không đồng ý. Chờ A Lan nguy cấp là lúc, nàng đổ muốn nhìn, nguy hiểm cho toàn tộc tánh mạng là lúc, bọn họ kết quả cảm thấy tín ngưỡng trọng yếu, còn là của chính mình tánh mạng trọng yếu. Cho ngươi cha sự tình mà nếu hà, Duẫn Mục Thanh hỏi, Lưu Phi ngồi ở Duẫn Mục Thanh đối diện, khó được nghiêm cần nói, Tiết Lang là Tấn Nguyên thánh vật. Tất cả mọi người cảm thấy Tuyết Lang là Tấn Nguyên thủ hộ thần. Về Tuyết Lang truyền thuyết tự nhiên nổi tiếng. Nghe nói Tuyết Lang bộ tộc sinh hoạt tại Tuyết Sơn Đình. Kia Tuyết Sơn tuyết động ngàn năm không hóa, rét lạnh đến cực điểm. Mạc thị quân vương lăng mộ đã ở Tuyết Sơn phía trên, ngàn năm tuyết động. Nói như vậy, Mạc thị quân vương thi thể đều bị đông cứng kia Tuyết Sơn Đình. Khả bảo ngàn năm không hủ. Tiểu thư ngươi ngu chưa kìa? Lưu Phi trắng liếc mắt một cái Duẫn Mục Thanh. Khinh bỉ nói, Mạc thị vương thất bộ tộc từ xưa đến nay đó là thiên táng. Cái gì khả bảo thi thể ngàn năm không hủ? Kỳ thực chính là dùng đế vương cốt nhục nuôi nấng kia Tuyết Lang. Bằng không, Tuyết Lang làm sao có thể bị Mạc thị nhân như vậy coi trọng? Duẫn Mục Thanh vừa nghe, quả nhiên là kinh ngạc không được. Vậy mà dùng đế vương cốt nhục đi nuôi nấng Tuyết Lang. Trước kia, còn tưởng đi thảo muốn. Hiện thời xem ra, quả nhiên là không được. Mạc thị nhân cũ kỹ thờ phụng thiên thần. Này Tuyết Lang bụng có đời đời thế thế đế vương cốt nhục. Bọn họ lại làm sao có thể sẽ làm ngoại nhân xâm phạm. Duẫn Mục Thanh ngón tay gõ mặt bàn. Lẩm bẩm nói, ta còn nghĩ, A Lan không cần cùng Tấn Nguyên nhân gây chiến. Ý tứ, hù dọa liền khả, hiện thời xem ra, tưởng thật muốn trợ hắn công phá kia nghi thành, tài năng vì Cửu Nguyệt lấy đến dược. Lưu Phi lắc đầu, nan, Tĩnh Vương lâm thời khởi binh, vốn là qua loa, lương thảo không đủ, sĩ khí không vượng, mặc dù có Tĩnh Vương nguyên nhân, ngắn ngủn bán nguyệt liền ngay cả phá sổ thành, nhưng là, hiện thời ở nghi thành giằng co. Thật lâu công không đi xuống, như vậy đi xuống, muốn công phá nghi thành, càng khó. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Lưu Phi, nói, tiến bộ nha, cho ngươi xem binh thư, cũng là không uổng phí bổn tiểu thư đối với ngươi tài bồi. Chỉ tiếc, lại đã quên, hành quân đánh giặc, kiêng kỵ nhất chướng hắn nhân sĩ khí đừng bản thân uy phong. Bất quá nho nhỏ Tấn Nguyên. Chẳng lẽ còn thật sự bắt không được sao? Tiểu thư là có tính toán. Lưu Phi chớp động mắt to. Một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Duẫn Mục Thanh cười cười, đứng dậy, bước chậm cho cửa sổ, xem Nghi Thành phương hướng. Hoãn Thanh nói, Nghi Thành quả thật nan công, tường thành phía trên trải rộng Mặc thị cơ quan, tấn nguyên đó là bất động, ký Mặc vội vàng công thành, cũng là chết vô số. Khó nhất, vẫn là tường thành phía trên kia hay thay đổi trận pháp, tiểu thư này chẳng lẽ không đúng chướng. Hắn nhân sĩ khí đừng bản thân uy phong sao? Nói như vậy, tả hữu công không phá được, kia Tĩnh Vương Điện Hạ còn công cái gì? Không công nhường các tướng sĩ đi chịu chết hay sao? À, Duẫn Mục Thanh khẽ cười nói, công không phá được, tự nhiên liền không công. Nghi Thành như vậy phong thủy bảo địa, tự nhiên không nên động người nào. Tại đây, Mặc thị cơ quan lưu cho hiện tại, đã thiếu chi lại thiếu, cần gì phải muốn đi phá hư. Nhắn lại hậu bối học tập chẳng phải là rất tốt. Không công, Lưu Phi hồ đồ, tiểu thư không là nên vì tiểu công tử xin thuốc sao? Này liền buông tha cho, Mặc Chăn lợi dụng vì Tĩnh Vương biết khó mà lui, càng sẽ không tặng dược. Ai nói phải đi, Duẫn Mục Thanh trắng liếc mắt một cái Lưu Phi, mâu trung hiện lên một tia giảo hoạt, một chữ một chút nói. Công không phá được, tự nhiên tốt nhất biện pháp chính là làm cho hắn tự sụp đổ. Nói xong, Duẫn Mục Thanh ngoắc ngón tay đầu, nói, đưa lỗ tai đi lại. Lưu Phi tò mò quá khứ, nghe Duẫn Mục Thanh nói, hắn nhất thời vui vẻ. Tiểu thư biện pháp hay, Lưu Phi phải đi ngay làm. Đi thôi, ngoặc kép chấm chấm, nói, văn phòng ôm té xỉu Cửu Nguyệt rời đi, Cửu Nguyệt thiêu mơ hồ. Văn phòng có chút hoảng loạn, thiên hạ đệ nhất sơn trang liền không có xuất hiện quá đứa nhỏ. Vì vậy đối mặt một cái bệnh tật oa nhi, văn phòng tự nhiên là sốt ruột, ôm Cửu Nguyệt lên ngựa, dùng áo choàng gắt gao bọc Cửu Nguyệt, vội chạy về thiên hạ đệ nhất sơn trang chữa bệnh. Nhưng là, thiên hạ đệ nhất sơn trang khá xa, căn bản một chốc đuổi không quay về. Hắn một tay ôm tiểu Cửu Nguyệt, chỉ cảm thấy ngón này Lý Oa Nhi nóng thật sự lợi hại. Như vậy thiêu đi xuống, chắc chắn ra vấn đề. Văn Phong đang muốn ghìm ngựa, đột nhiên nhất con ngựa trắng đi ngang qua ở lộ, che ở của hắn phía trước, buông ngươi trong tay đứa nhỏ. Văn Phong nhíu mày, là ngươi, ngươi lại vẫn dám xuất hiện tại thiên hạ đệ nhất sơn trang người trước mặt. Văn Phong vĩnh viễn sẽ không quên, trang chủ từ cùng trước mắt người này thoát không xong can hệ. Lâu Khanh như ninh mi, không hiểu Văn Phong ý tứ, cũng hiểu được, trong tay đối phương ôm đứa nhỏ, là kêu hắn một tiếng cậu tiểu bất điểm, hắn như thế nào có thể nhìn như không thấy. Đứa nhỏ, cho ta, Văn Phong tự nhiên là sẽ không cấp, vẫy tay đó là nhất tiên, hướng Lâu Khanh như rút đi qua, kia liền lấy mạng của ngươi, đến đổi đứa nhỏ này đi. Lời ngoài mặt muốn tới cuối tháng, cục cưng nhóm có phiếu phiếu mị, hết chương.